Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545. Pho tượng khổng lồ, các ngươi xem, bọn hắn là ở đâu ra? Vậy mà đằng vân mà đến, những người này không đơn giản a. A, làm sao còn có một con chó? Ngốc đại cá tử, tiểu hài tử, thiếu niên, vẫn còn có ba con mắt, nhóm này hợp rất quái dị a. Hư nhỏ giọng một chút, con chó kia tu vi cũng không kém a, chí ít lục giai, chớ có chọc họa. Từ Hạo Thiên bọn người không nhìn cửa thành nghị luận, lúc này thu đám mây, đi thẳng tới trước cửa thành. Trên cửa thành khắc lấy ba cứng cáp có lực kim sắc nắm chữ Hoa Hạ Thành, lục giai. Lục giai trở lên yêu thú vào không được thành. Cái này, đây là quy củ, một tên thủ vệ lúc này kiên trì nói lắp bắp. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Khuyển nhất thời liền nổi giận, muốn miệng nói tiếng người nói cái gì. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay, ngăn trở Hạo Thiên Khuyển hành vi. Các vị, đi ra khỏi nhà cũng không dễ dàng, tạo thuận lợi như thế nào? Từ Hạo Thiên lời khách khí lời nói để cho người ta như mộc xuân phong. Càng là có ngàn miếng cực phẩm linh thạch xuất hiện ở bên trên, để cho bọn thủ vệ nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Thật xa hoa, tên thủ vệ này nhìn xem chiếu lấp lánh linh thạch, lập tức hô hấp dồn dập, nhìn xem Từ Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Có chút ít đúng không? Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi. Há, đủ rồi, đủ. Thủ thành binh lính vội vàng trả lời. Vừa mới nói xong, liền muốn cúi người đi nhặt linh thạch. Còn lại thủ vệ thấy vậy cũng cùng nhau tiến lên, bắt đầu tranh đoạt dâng lên. Ở tại hơn người trong lúc khiếp sợ, Từ Hạo Thiên ngẩng đầu mà bước đi tới trong thành. Trách không được người người cũng muốn làm thổ hào. Nguyên lai loại này tiêu tiền như nước cảm giác thật sự là thoải mái thấu. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ, bệ hạ thân là thánh hoàng còn có thể dùng loại này thế tục thủ đoạn. Quả nhiên là đại trí giả ngu a. Hoa Quang đại đế tán thưởng nói, ha ha, chấm đó là đại trí giả ngu a, sợ phiền phức mà thôi. Đúng rồi, bá ôn a, ngươi đi hỏi thăm một chút, cái kia buổi đấu giá lúc nào tiến hành? Từ Hạo Thiên mở miệng đối Lưu Bá Ôn phân phó nói. Bệ hạ chờ chốc lát, thần đi một chút sẽ trở lại. Lưu Bá Ôn trả lời một tiếng, liền quay người lại đi vào bên cạnh một cái kích thước không nhỏ trong cửa hàng. Xin hỏi vị lão bản này, Hoa Hạ buổi đấu giá khi nào tiến hành? Lưu Bá Ôn tải cầm 10 cái cực phẩm linh thạch đặt ở trên quầy. Sau đó hỏi, há, nguyên lai khách nhân là muốn tham gia buổi đấu giá à? Vậy ngươi có thể đến đúng dịp. Hoa Hạ buổi đấu giá vào khoảng tối nay tại Vương Cung Ngoại Viện tiến hành. Khách quan hiện tại cũng có thể đi báo danh. Còn Hoàng Cung, rất có thể nhận. Tại Hoàng Cung chỗ cao nhất, có một tôn to lớn pho tượng. Đi ra ngoài hướng Tây đi thẳng là có thể thấy được. Tên lão bản này trang phục người nước Hoa, có lẽ là xem ở linh thạch mặt mũi, đối Lưu Bá Ôn nhiệt tình ghê gớm. Đa tạ lão bản, Lưu Bá Ôn sau khi nói cảm ơn, quay người rời đi. Bệ hạ dọc theo con đường này luôn luôn hướng về phía trước là có thể thấy được. Lưu Bá Ôn dẫn dắt, đến Từ Hạo Thiên đám người đi thẳng về phía trước, ước chừng đi lại nửa canh giờ. Liền thấy Vương Cung chỗ, nơi nào là Hoa Hạ thành cao nhất địa phương, cách rất xa là có thể thấy được có một tôn ngàn mét cao pho tượng khổng lồ sừng sững trong thành. Pho tượng kia cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương. Thương chỉ đường chân trời, cho người ta một loại to lớn, tráng lệ cảm giác. Từ Hạo Thiên khi nhìn đến pho tượng này trong nháy mắt, thì có một loại vô hình cảm giác thân thiết. Đồng thời toàn thân huyết dịch cũng tại lúc này bỗng nhiên sôi trào lên. Từ Hạo Thiên kinh hãi, muốn điều động pháp lực trấn áp, nhưng mà lúc này trong đan điền thế giới thụ bất thình lình lay động một cái. Đồng thời hình như có một cỗ lực lượng vô hình hóa thành một cái lưới lớn hướng về thân thể huyết. Mạch lực lượng bao một cái mà đi, theo cái này lưới lớn chụp xuống, huyết dịch sôi trào nhất thời trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Đồng thời bắt đầu ở trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.